Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 27, phảng phất tiên trên trời. Soái Nhất Phàm bọn họ 6 người đầu tiên ra tay, ánh kiếm lưu động như tím hồng chớp giật, kiếm thức biến hóa càng là thay đổi trong nháy mắt, này ở giữa căn bản là không dung người có suy tư cơ hội. Mỗi người hết thảy tinh thần, hết thảy sức mạnh, tất cả đều đã dồn vào ở trong tay một thanh kiếm trên. Lòng của mỗi người cùng sáng đã hợp lại làm một thể. Cái kia 6 chuôi dài ngắn bất nhất, hình thức khác nhau kiếm, đã hóa thành một thanh. 6 người tinh, khí, thần, lực, cũng đều đã hòa làm một thể. Kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, ngang dọc vô biên, đan dệt thành một tấm võng lớn, mạnh mẽ bao phủ hướng về Hà Hằng. Phảng phất người đánh cá lấy võng đến bắt cá. Trên trời dưới đất, Hà Hằng phảng phất đã không chỗ có thể đi. Bất quá, Hà Hằng bản sẽ không có dự định đi. Hắn muốn lấy tay bên trong lúc đó, chém phá trường này cự võng, nổ ra một thế giới. Bỗng nhiên kiếm, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí phong mang vô cùng, ngang qua mấy trượng xa, có một luồng chém phá thế sự chìm nổi. Vũ hóa mà tiên hàm ý lượn lờ, cuồn cuộn đại thế, phảng phất trên trời chi nước, lung hướng về nhân gian. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy kiếm khí thiên huyễn, như 10 màu bảo tràng. Nghiêm ngặt kiếm khí khiến nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ thấp, bỗng nhiên biến thành hàn đông. Soái Nhất Phàm 6 người cũng là sắc mặt nghiêm nghị một chút. Kiếm khí trong tay trở nên càng thêm ngưng luyện, bao vây bao phủ hướng về Hà Hằng. Ở co rút lại cự võng, Hà Hằng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một đời thét dài, triển khai phi tiên du thân pháp, giết hướng về kiếm trận một cước. Trường Sinh kiếm trên kiếm khí bức người, đầy dẫy hàn quang, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, đâm hướng về một cái nắm kiếm gỗ người mặc áo đen. Người mặc áo đen kia cũng là lập tức xuất kiếm, chống đỡ trên Trường Sinh kiếm. Hắn dùng tuy là kiếm gỗ, nhưng ở đây chờ cao thủ trên tay, kiếm gỗ cũng là đủ để chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Bất quá, kỳ quái chính là, kiếm gỗ mềm mại, bình thường đều là đi nhẹ kiếm lộ, mà người này nhưng khác. Hắn kiếm gỗ, lại phảng phất là huyền thiết đúc thành, có vạn cân chi trọng, vừa nhanh vừa mạnh, kiếm ý như một tòa nguy nga cự sơn, bao phủ mà tới. Rất hiển nhiên, hắn dĩ nhiên làm được cái gọi là cử khinh nhược trọng cảnh giới. Keng, Trường Sinh kiếm cùng cái kia kiếm gỗ mũi kiếm đụng nhau. Rõ ràng là rất nhỏ một điểm tiếp xúc, lại phảng phất đất rung núi chuyển giống như vậy. Hai thanh kiếm không ngừng rung động. Tất cả những thứ này, chỉ vì là cái kia nho nhỏ một điểm, há lại là dĩ nhiên hội tụ lên tới hàng ngàn, hàng vạn cân sức mạnh, đều tập trung ở một điểm bên trên, đủ để một cái đâm thủng tường dày sắt thép. Bồng, một kiếm va chạm sau, Trường Sinh kiếm y nguyên, mà chuôi này kiếm gỗ nhưng là không chịu nổi cấp bậc kia sức mạnh khổng lồ. Ầm ầm nổ bể ra đến, Hà Hằng sấn thắng truy kích, Trường Sinh kiếm nhanh như chớp giật, chém về phía cái kia kiếm gỗ nổ tung người mặc áo đen. Người mặc áo đen kia thân ảnh đột nhiên lùi lại, liền có mặt khác một thanh kiếm ngăn trở ở Hà Hằng trước người. Keng, kim loại tiếng va chạm vang vọng, kiếm khí ngang dọc, hào quang óng ánh xé rách bốn phương tám hướng, chém xuống từng mảng lá cây. Gió thu là hiu quạnh, đầy dẫy thê lương, Hà Hằng một kiếm như kinh hồng, lần thứ hai bước lui một người áo đen, nhưng ở sau lưng của hắn, mặt khác 4 người lập tức cầm kiếm đâm tới. Gió thổi không lọt bao phủ Hà Hằng quanh thân. Hà Hằng trong mắt đặc biệt nghiêm nghị. Trường Sinh kiếm gào thét mà lên, ánh kiếm chém chết bầu trời, quét ngang hướng về phía sau, càng đồng thời chặn lại 4 thanh kiếm. Bất quá, lúc này ban đầu vị kia dùng kiếm gỗ người mặc áo đen, đã lấy ra một thanh bạch ngọc bình thường thạch kiếm, cùng một cái khác áo đen kiếm khách đồng thời đâm hướng về Hà Hằng phía sau. Hà Hằng phảng phất sau lưng dài ra con mắt giống như sẽ ở đó hai thanh kiếm khoảng cách hắn không đủ 3 tấc thời gian. Thân thể của hắn bỗng nhiên một bên, Phiêu phiêu quá nhảy ra, phảng phất tiên trên trời. Đừng vội chạy, một người bỗng nhiên hét lớn, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, bỗng nhiên liền đâm hướng về Hà Hằng giữa lưng. Cùng lúc đó, mặt khác 5 người đồng loạt ra tay, 4 phương 8 hướng bao phủ hướng về Hà Hằng, kiếm khí để võng, liên miên không dứt. Đột nhiên, Hà Hằng chỉ cảm thấy, đâm hướng về hắn 6 thanh kiếm dĩ nhiên hợp thành một cái. Một cái tràn ngập sắc bén, dày nặng, tàn nhẫn chờ chút kiếm pháp đặc điểm, lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ, từ 4 phương 8 hướng đâm tới kiếm. Đây chính là Lý Quan Ngư cái kiếm trận này chỗ đáng sợ. Nói như vậy, bất luận cái gì đỉnh tiêm kiếm khách đều dùng chính mình đặc biệt kiếm đạo đặc điểm. Có chút kiếm thế to lớn, có nhanh chóng như lôi đình, có vừa nhanh vừa mạnh, các loại thuộc về mình đặc điểm, mà chỉ có dùng đặc điểm, có đột xuất chỗ, cũng sẽ có nhược điểm, có kẽ hở, không có một người, hắn kiếm là không có kẽ hở, khẳng định đều có chỗ thiếu sót, mà Lý Quan Ngư cái kiếm trận này, chính là có thể đem 6 vị đứng đầu nhất kiếm khách nhất hiện ra đặc điểm hỗn hợp lên, hóa thành một cái không có kẽ hở, hoàn mỹ nhất kiếm, theo học ngày một thêm, theo đạo ngày một bớt, bớt rồi lại bớt, cho tới vô vi, không làm mà không gì không làm, muốn được thiên hạ phải dùng vô vi, dùng hữu vi không đủ để được thiên hạ. Lão tử mấy câu nói này ý tứ chính là, người chỉ có thuận theo thiên địa, vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào, mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại. Đây là một loại vô địch cảnh giới. Đến cảnh giới này, võ công của bọn họ dĩ nhiên không có cái gì đặc điểm có thể nói. Bất kể là tốc độ, sức mạnh, biến hóa, đều là tự nhiên mà thành. Cực hạn tận mỹ, chân chính vô địch chi kiếm, chính là mỗi một phe mặt đều đạt đến cực hạn. Xem ra không hề đặc điểm, thực chất cực hạn sán lạn. Muốn làm đến một bước này, phàm nhân hầu như không thể chạm đến. Mà Lý Quan Ngư lại dùng một bộ kiếm trận, mô phỏng ra cảnh giới này. Chiêu kiếm này, có thể nói kiếm thuật cực điểm. Hà Hằng lạnh lùng nhìn hướng mình đâm tới 6 kiếm. Hắn không thể trong nháy mắt chặn lại chúng nó. Hắn tựa hồ đã không có khả năng thắng lợi. Sắp chôn vùi ở đây. Chiến cuộc bên ngoài, Lý Ngọc Hàm vợ chồng nhìn tất cả những thứ này. Hai tay nắm thật chặt, có mồ hôi. Bọn họ không biết là nên vui mừng hay là nên là Hà Hằng lo lắng. Bọn họ bên cạnh, có một vị tóc trắng xóa lão nhân. Chính đang ngồi trên xe lăn bên trên. Ánh mắt si ngốc, không nhúc nhích, chỉ là đang nhìn đến Hà Hằng nơi đó lúc. Bàn tay bỗng nhiên xuất hiện chút run rẩy, trong thần sắc lại có chút kích động. Hắn giữa đầu gối, đặt ở một cái sán lạn kiếm. Sặc sỡ lóa mắt, thân kiếm trầm bích. Như một trong suốt thu thủy, bên cạnh trên vỏ kiếm tuy rằng điểm đầy quý giá bảo thạch, nhưng ở ánh kiếm chiếu rọi dưới, đã mất tận nhan sắc, mà giờ khắc này, tay của hắn đột nhiên run lên, càng là có loại ức chế không được, nắm chặt nó, đứng lên đến dáng vẻ, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, 6 thanh kiếm lặng yên gian đã liền thành một khối. Hóa thành một thanh hoàn mỹ nhất kiếm, đối mặt nó, dường như đối mặt toàn bộ thế giới. Đây là chí nhân, thần nhân, thánh nhân cảnh giới, cho dù là tiên thần, đối mặt chiêu kiếm này, cũng phải bị chém xuống phàm trần. Chiêu kiếm này, đã đâm hướng về phía Hà Hằng, sắp xuyên thấu hắn lồng ngực, trên trời dưới đất, không có người có thể cứu hắn, mà Hà Hằng, hắn tựa hồ cũng đã tuyệt vọng. Lại nhắm hai mắt lại, sau đó, thả xuống trong tay trường sinh kiếm, một cái kiếm khách, lại thả xuống kiếm trong tay, đây thật sự là tuyệt vọng sao? Soái nhất phàm 6 người dường như có chút không đành lòng, nhưng kiếm này đã xuất, liền phảng phất lúc trước Yến Thập Tam đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm một dạng, cũng lại không chịu nổi bọn họ khống chế, chỉ có thể tiếp tục nữa, trên trời mây trắng ở bồng bềnh. Có nhỏ bé gió nhẹ ở phất quá. Thái dương vào đúng lúc này cũng đã ảm đạm đi. Thương khung dường như có chút trầm thấp. Chu vi mấy dặm bên trong. Giờ khắc này đầy rẫy một vệt óng ánh kiếm khí. Chói lọi thiên địa. Cái kia ngồi trên xe lăn lão nhân. đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Lý Quan Ngư hắn cánh tay khô gầy bỗng nhiên run lên. Trong ánh mắt càng tràn ngập vô hạn kích động, đầy dẫy tia sáng, kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Cuối cùng trong nháy mắt, nơi này đã trở thành kiếm hải dương, khắp nơi tràn ngập óng ánh kiếm khí, một thanh phảng phất tự trong hư vô đâm tới cự kiếm. Hoành thông trời đất, so với ngôi sao còn muốn chói mắt, bao phủ đến Hà Hằng ngực. Lúc này, Hà Hằng hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt thâm thúy không gì sánh được, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian tất cả huyền cơ. Nhìn này óng ánh ánh kiếm, không có bất kỳ tâm tình gì. Giờ khắc này, hắn ở chuôi này do đương đại đứng đầu nhất 6 vị kiếm khách cộng đồng đâm ra mạnh nhất một kiếm. Bên dưới, ở vô cùng áp lực bên trong, rốt cục ngộ ra một ít đồ. Ánh mắt của hắn, phảng phất trên 9 tầng trời, quan sát thế sự chìm nổi một đôi thương thiên chi nhãn. Động tra thế gian tất cả các loại, siêu thoát mà vĩnh hằng. Kiếm khí tới người lúc, hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng nhấc lên hai cánh tay của chính mình. Vươn tay ra, giang hai tay chỉ, ngón trỏ cùng ngón giữa câu xuất. Đối với phía trước nhẹ nhàng uốn cong, răng rắc, một tiếng âm thanh lanh lảnh vang vọng. Đầy khắp núi đồi kiếm khí bỗng nhiên tiêu tan, lộ ra 6 cái biểu tình động lại thân ảnh. Trong tay bọn họ 6 thanh kiếm, lại đồng thời đứt đoạn mất. Đồng thời ở Hà Hằng hai ngón tay bên dưới, bị nhẹ nhàng bẻ gãy. Đây là một loại thần tích, cũng không ai biết Hà Hằng là làm sao làm được. Nhưng sự thực đang ở trước mắt, cái kia xưng tụng xong cực kỳ xinh đẹp thần đến một kiếm, lại không ngăn nổi hắn hai cái ngón tay. Trên thực tế, Hà Hằng nguyên vốn có thể ở 6 người chưa tạo thành cái kia cực hạn một kiếm trước. Trước hết hành phá tan trận này, rốt cuộc, ở trên trận pháp, hắn đồng dạng trình độ không cạn. Nhưng hắn không có lựa chọn làm như thế, bởi vì hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút. Lý Quan Ngư trận này cao nhất uy lực, Lý Quan Ngư cũng không có để hắn thất vọng. Cuối cùng 6 người tạo thành cái kia hoàn mỹ một kiếm, dành cho hắn hồi lâu chưa từng xuất hiện sinh tử áp lực, để hắn làm ra đột phá. Nguyên bản, có lẽ Hà Hằng hắn có thể tránh cái kia đã, hoặc là chém giết 6 người một trong, phá tan này một trận pháp, để chiêu kiếm đó tự nhiên tiêu tan. Nhưng nếu muốn lấy hai cái ngón tay bẻ gãy trong tay bọn họ chi kiếm là tuyệt đối không thể có thể. Chỉ có điều, hắn hoàn thành một loại trên cảnh giới đột phá bên trên. Tuy rằng vẫn không có đạt đến địa pháp lĩnh vực, nhưng cũng tiếp cận, có rồi một tia loại kia thiên tâm xem thế gian thị giác. Do đó nhìn ra chiêu kiếm này kẽ hở, chiêu kiếm này là hoàn mỹ. Nếu là thật do một người sử dụng, Hà Hằng cũng chỉ có thể cùng hắn so một lần tu vi. Và vào cảnh giới, đến cùng hươu chết vào tay ai, cũng không ai biết, nhưng chiêu kiếm này là do 6 người sử dụng. Giữa bọn họ cho dù phối hợp hoàn mỹ đến đâu, cũng không thể giống một người như vậy. Tự nhiên mà thành, chung quy vẫn có khoảng cách. Mà đối với Hà Hằng cảnh giới cỡ này người tới nói, cái kia tia khoảng cách, cũng đủ để cho hắn cậy ra hết thảy. Vì lẽ đó, kết quả cuối cùng là, Hà Hằng hai ngón tay bẻ gãy 6 kiếm, ngồi đầy đều im lặng tĩnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.